Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, Tây U Thành. Mà loại này yêu thú xâm lâm, nhưng là đại lượng thâm sơn trong rừng rậm tràn ngập hung ác tàn bạo yêu thú. Vì vậy được gọi tên. Cho tới tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thì phải từ rất lâu trước nói tới. Ở cực kỳ lâu trước, linh giới bên trong xưng bá, trên thực tế cũng không phải là nhân loại, mà chính là những cái này sinh hoạt ở thâm sơn trong rừng rậm yêu thú. Thậm chí rất nhiều yêu thú đã sớm đạt đến có thể biến ảo trưởng thành tính thông huyền cảnh cao thủ. Cho dù là thông huyền cảnh bên trên yêu tộc cường giả, số lượng cũng không tại số ít, chỉ so với nhân loại nhiều, không thể so với nhân loại thiếu. Nhưng theo năm đó cho rằng nhân tộc tiền bối ở linh giới bên trong quật khởi mạnh mẽ, cũng thành lập linh giới tòa thứ nhất nhân loại chính thức về mặt ý nghĩa thành trì linh thành. Sau đó toàn bộ linh giới thế lực bố cục bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đại lượng nhân loại võ giả ở nhân loại dẫn dắt đi. Ở linh giới bên trong lấy linh thành làm căn cơ, hướng về bốn phía mở rộng lãnh thổ, dùng để bảo vệ quanh linh thành an toàn, đồng thời cũng từ từ ở linh thành quanh thân chế tạo ra thích ứng nhân loại sinh tồn thành trì. Những này thành trì thành lập, không khỏi là ở yêu thú xâm lâm phạm vi loại hình đem những người yêu thú trục xuất sau mở ra đến. Cố nhiên không biết bao nhiêu vạn năm quá khứ, nhưng nhân loại thế lực phạm vi cũng chỉ có thể từ từ mở rộng, mà không thể đem những người yêu thú hết mức tru sát. Bằng không rước lấy yêu tộc cường giả phản công, sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Loại này phản công, tại đây sao nhiều năm trong thời gian, đã sớm không biết rõ trải qua bao nhiêu lần. Hoặc là những người không có quan hệ linh trí yêu thú tự mình tổ chức khởi xướng thú triều, hoặc là những yêu tộc kia cường đại lưu giữ ở có tổ chức có kỷ luật khởi xướng, nhưng đều không ngoại lệ, cũng bị người tộc miễn cưỡng chống được đến. Song phương cũng đều biết rõ trong thời gian ngắn vô pháp cho đối phương tạo thành vết thương chí mạng, cũng là từ từ tắt triệt để tiêu diệt đối phương tâm tư. Lúc này mới tạo thành linh giới bây giờ bố cục, tiểu thành bảo vệ quanh đại thành, mà ở đại thành cùng tiểu thành trong lúc đó, lại sẽ có đại lượng lít nha lít nhít yêu thú nằm dày đặc. Tuy nói yêu thú sẽ không dễ dàng công kích nữa nhân loại, nhưng một khi nhân loại đặt chân yêu thú xâm lâm, song phương sinh tử liền tùy vào bản lĩnh. Vì lẽ đó, tuy nhiên trong thành trì không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ở thành trì ở ngoài phạm vi, chỉ có thể coi là sinh tử từ mệnh. Mà Tiêu Nhiên bọn họ hiện ở vị trí thế lực phạm vi, đúng lúc là Tây U Thành bức xạ phạm vi biên giới vị trí. Ở đây đã vô cùng có khả năng đụng tới yêu thú. Nếu là lại hướng ra phía ngoài qua một ít vị trí, khả năng sẽ trực tiếp rơi yêu thú xào huyệt. Đến thời điểm thực lực không đủ nói, sao vậy chết khả năng cũng không biết rõ. Bất quá, nhân loại cùng yêu thú cùng tồn tại cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Linh giới bên trong lưu giữ ở đại lượng cái gọi là linh mạch, mà những này đại bộ phận đều là sinh ra tại dã ngoại. Còn có làm theo là bị nhân loại thành trì cho chiếm cứ, bị loài người thành trì chiếm cứ. Tất nhiên là không cần phải nói, mà ở bên ngoài linh mạch chu vi, làm theo hội đề cao ra đại lượng thiên tài địa bảo. Hơn nữa những người yêu thú trên thân đồ, vật, cũng đều là vật chân quý. Không chỉ có thể dùng để trợ giúp võ giả thối luyện thân thể, luyện chế đan dược, thậm chí có thể trực tiếp dùng để đoán tạo linh binh. Linh binh là linh giới tương đối thông thường một loại vũ khí, cũng là võ giả yêu thích nhất vũ khí. Cùng Tiêu Nhiên mọi người trên tay trận binh không giống, linh binh không chỉ có phía trên khắc họa đại lượng cao cấp trận pháp, hơn nữa quan trọng nhất linh binh nếu là sử dụng lâu, có thể đạt đến cùng chủ nhân tâm thần hợp nhất mức độ. Đến thời điểm sử dụng dễ sai khiến, hoàn toàn không có một tia trở ngại. Tự thân thực lực cũng có thể cứ thế mà đề bạt 3 phần trở lên. Mà những người được gọi là thần binh trận binh, thậm chí có thể đem võ giả tự thân thực lực lấy vượt qua tự thân gấp đôi thậm chí mấy lần phát huy ra đến. Quả nhiên là khủng bố cùng cực. Đương nhiên, Bây giờ nói những này cũng còn quá sớm. Tiêu nhiên mọi người bây giờ căn bản không thể tiếp xúc được những chuyện này. Tất cả, chỉ có chờ đến Lăng Gia sau khi, có thể thấy rõ ràng. Phất tay cùng mặt khác ba chiếc huyền không thuyền cáo biệt sau. Lăng Âm liền dẫn mọi người điều động huyền không thuyền dọc theo đường đi hướng về Tây U Thành vị. Chí nhanh chóng bay nhanh, ở huyền không thuyền phía dưới. Làm theo đâu đâu cũng có lít nhà lít nhít rừng cây cùng với núi non sông suối. Cho dù là đứng ở cao mấy ngàn thước huyền không thuyền bên trên, cũng có thể rõ ràng thấy rõ phía dưới những người che trời cự mộc hình thể có bao nhiêu sao to lớn. Một cái võ giả thật muốn rơi vào, e sợ trong nháy mắt sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Coi như là muốn tìm, cũng sẽ như mò kim đáy biển giống như khó khăn tầng tầng. Khác với lúc đầu, tiến vào linh giới sau. Lăng Âm cùng vị kia Chu Tường thần thái rõ ràng nghiêm nghị nhiều. Ánh mắt càng là liên tục ở huyền không thuyền quanh thân che trời cự mộc bên trong đánh giá lấy. Hiển nhiên cũng là sợ sệt đột nhiên gặp phải một số lọt lưới xông tới yêu thú. Tốt ở, đầy đủ tiểu thời gian nửa ngày. Mãi đến tận trước mắt mọi người bắt đầu xuất hiện một cái hoàn toàn do cự thạch lũy đứng lên cự. Hình thành tường sau. Cũng không có phát sinh bất kỳ bất ngờ phát sinh. Huyền không thuyền không hề dừng lại. Liền như vậy thẳng tắp hướng về thành trì bay qua. Từ cao đến 100 mét cự hình trên tường thành chợt lóe lên. Thẳng tắp hướng về trong thành trì tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu nhiên các loại sở hữu võ giả đã sớm ngồi không yên. Từng cái đều đứng lên. Nằm sấp ở mép thuyền bên trên. Ánh mắt hết sức tò mò đánh giá lấy phía dưới tòa kia cự hình thành trì. Thành trì vô biên vô hạn. Dù cho tiêu nhiên mọi người lúc này vẫn cứ nằm ở ngàn mét trên bầu trời. Cũng không cách nào đem thành trì giới hạn cho thu vào trong mắt. Duy nhất có thể nhìn thấy là lúc trước được tiến vào thành trì lúc gặp phải bức tường kia vô biên vô hạn thành tường hướng về. Không biết tên vị trí kéo dài mà đi. Bên ngoài thành tường tất cả đều là từ cự thạch lũy lên ra cố trận pháp chờ một chút hoàn thành. Mặc dù không có như vậy tinh xảo, thế nhưng là từ trong ra ngoài thấu một luồng thô cuồng khí. Mà ở trong thành trì thì phải có vẻ bình thường nhiều. Đại lượng lít nha lít nhít kiến trúc không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Những kiến trúc này vật cơ bản hình thức hầu như nhất trí. Chỉ có tình cờ xuất hiện một hai đầu tương tự với nhai đạo nhất giống như lưu giữ ở. Mới có thể cải tạo thành chiếm diện tích khá lớn cự hình kiến trúc. Phía dưới này kiến trúc, tựa hồ cũng rất nhỏ a. Một vị đi theo võ giả nhìn phía dưới liếc một chút. Nhỏ giọng thầm thì nói. Bên cạnh những người khác nhất thời rất tán thành gật gù. Phía dưới này kiến trúc xác thực diện tích khá là nhỏ. Đây là vì là càng tốt hơn lợi dụng thổ địa diện tích. Ở Tây U trong thành, bên trong có thể nói là tấc đất tấc vàng. Một khi cũng không đủ địa phương ở lại, chỉ có thể đại biểu có người liền muốn lưu lạc ở bên ngoài. Mà ở ngoài thành, nhưng là không yên ổn. Chu Tường thanh âm rằng giặc truyền đến, nhất quán trầm mặc hắn. Dĩ nhiên hiếm thấy vì mọi người giải đáp đứng lên. Này mở miệng nói chuyện trong lòng người nhất thời dùng mình. Biết mình trong lòng ghét bỏ ý nghĩ bị đối phương nhìn thấu. Vội vã lúng túng cười hai tiếng đến giảm bớt. Mà Chu Tường đón lấy lại độ rơi vào trầm mặc. Cũng không có truy cứu ý tứ. Những người khác khi nghe đến hai người nói sau. Nhìn về phía dưới ánh mắt cũng mơ hồ mang tới hơi khác nhau. Chỉ ít, trong ánh mắt vẻ khinh bỉ đã hoàn toàn biến mất không gặp. Vừa nãy Chu Tường nói mặc dù không có điểm ra, nhưng cũng làm cho mọi người rõ ràng một cái đạo lý. Nơi này thành trì kiến trúc, không phải làm cho người ta dùng để hưởng thụ sinh hoạt, mà chính là dùng để sinh tồn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 742, Lăng Gia chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.